trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 68, xuất thần nhập quỷ mi trúc. Vương tướng quân, mà lại chờ một lát. Châu Mục phủ cửa ra vào, Lưu Nghị cau mày kéo lại Vương Uy. Bá Uyên huynh còn có chuyện gì? Vương Uy nghi ngờ nói, cái này kiến tạo lầu các tiền chưa cho ta thanh toán. Lưu Nghị trên mặt duy trì mỉm cười nói, đường đường Châu Mục phủ sẽ không tham ta số tiền này a? Đi cầm phụ trách việc này quản sự đưa tới. Vương Uy nhíu nhíu mày, chuyện này bất quy hắn quản, lúc đầu chỉ là phụ trách tiễn đưa Lưu Nghị đi ra, làm sao còn giống như chính mình đòi tiền? Hơn nữa nhìn rất tao nhã một người, làm sao dù sao là đàm luận tiền loại này tục sự. Danh sĩ không phải đều hổ thẹn tại đàm luận tiền sao? Các ngươi tiền nên đi tìm Lưu Hoàng Thúc muốn mới là, hắn tiến các ngươi ở đây tu kiến lầu các. Quản sự sắc mặt có chút không dễ nhìn nhìn chằm chằm Lưu Nghị. Đây là Châu Mục phủ cùng Lưu Hoàng Thúc ở giữa sự tình. Nhưng ta đã là vì là Châu Mục phủ làm việc. Cái này tiền công từ cái kia tại Châu Mục phủ kết. Với lại Tử Trọng huynh lúc ấy cũng chưa biểu thị việc này sẽ bởi Lưu Hoàng Thúc tới thanh tẩy. Lưu Nghị trên mặt vẫn như cũ duy trì mỉm cười. Chỉ là nụ cười này bên trong lại thiếu một chút chân thành, càng nhiều là một loại công thức hóa nụ cười. Quản sự nghe vậy có chút xúi quẩy. Việc này vẫn cần Châu Mục đồng ý, tốt, đều cho ta tán đi. Tại trong thành khắp nơi nói với người, Châu Mục phủ có người bên trong no bụng túi riêng, tham ô tiền công. Lưu Nghị nghe vậy mỉm cười hoàn toàn không thấy. Cái này nói rõ cũng là tha tự quyết à, vô luận kinh Châu Mục vẫn là Thái Mạo thậm chí Vương Uy, hắn đều không thể trêu vào. Nhưng trước mắt quản sự cũng không đồng dạng. Nói trắng ra cũng là cái đầy tớ, lấy Lưu biểu làm người, không thể là vì này một ít tiền động thủ cái gì đoạn. Thái Mạo cũng giống như vậy, khẳng định là trước mắt cái này quản sự muốn đem tiền cho tham ô hạ xuống. Đi vào cái niên đại này, đối với niên đại này danh sĩ tính nết cũng có chút hiểu biết. Mặt mũi tuyệt đối là so tiền càng chuyện trọng yếu. Mời người làm xong việc không trả tiền, loại chuyện này truyền đi, bọn họ có thể gánh không nổi người này. Ngươi, quản sự nghe vậy giận dữ, trừng mắt về phía Lưu Nghị. Nhưng Lưu Nghị tuy nhiên ngày bình thường tương đối nguội, không phải quá chuyện trọng yếu không lại so đo. Nhưng gặp được loại này liên quan đến lợi ích sự tình, có thể sẽ không cùng ngươi nhượng bộ. Đối phương muốn lấy quyền đè người, này Lưu Nghị liền nghĩ biện pháp đem hắn quyền cho đoạn. Nếu thật là truyền đi, coi như Lưu biểu hiện tại bệnh dậy không nổi, Thái Mạo vì chính mình danh tiếng đều khó có khả năng bảo đảm hắn. Dù sao, nói đến cũng bất quá là cái đầy tớ mà thôi. Quản sự tại Châu Mục phủ chờ đợi nhiều năm như vậy, tự nhiên cũng biết đạo lý này, tức giận bất bình chằm chằm Lưu Nghị nửa ngày, lại nói không nên lời nửa câu đến. Mắt thấy Lưu Tam Đao bọn người thu dọn đồ đạc hướng về bốn phía chạy, vội vàng gọi lại nói, chờ một chút, Lưu Hoàng Thúc cùng ta người cùng là Hán Thất Tông thân. Với lại việc này nói đến cũng là vì ta Châu Mục phủ mà làm, tiền này liền do ta Châu Mục phủ bỏ ra. Mà lại đợi chút, lời nói này cơ hồ là từ trong hàm răng lóe ra tới, sẽ không quá miễn cưỡng đi. Lưu Nghị nhìn xem quản sự, cười tủm tỉm nói, không, sẽ không. Quản sự nhìn xem Lưu Nghị này khuôn mặt tươi cười, hận không thể một chân đạp cho đi. 5 vạn tiền đối với Châu Mục phủ tới nói là cái con số nhỏ, nhưng đối với hắn tới nói thế nhưng là một phen phát tài a. Vốn cho là đám người này mới đến, ngày bình thường cũng quy quy củ củ là một đám người thành thật, ai biết như vậy xảo trá. Rất nhanh, 5 vạn tiền liền bị 2 tên phủ vệ cho khiêng ra đến. Lưu Nghị đối Lưu Tam Đao gật gật đầu, ra hiệu hắn đi kiểm lại một chút số lượng. Trước mắt cái này quản sự Tiết Tháo, trong mắt hắn đã nát một chỗ, cũng không thể tại tin tưởng. Cứ như vậy làm cái này quản sự mặt, cầm 5 vạn tiền trọn vẹn hoa hơn 2 canh giờ mới điểm xong. Loại này cực độ không tín nhiệm biểu hiện, quản sự sắc mặt tự nhiên cũng sẽ không có rất dễ nhìn. Tiên sinh, số lượng đúng, Lưu Tam Đao xoa đem đầu bên trên mồ hôi. 2 canh giờ ngồi xổm ở chỗ này kiếm tiền, với hắn mà nói, cũng là một loại dày vò cùng dày vò. Vậy tại hạ liền cáo từ, ngày sau nếu là có cái gì tốt sinh ý, xin cứ việc tìm đến tại hạ. Lưu Nghị gật gật đầu, đối phương uy cùng quản sự ôm một cái quyền, sau đó liền dẫn người trực tiếp rời đi. Hừ, quản sự lạnh hừ một tiếng, xanh mặt sắc, phẩy tay áo bỏ đi. Vương tướng quân, cáo từ. Lưu Nghị cũng không thèm để ý, chỉ là hướng về phía Vương Uy chắp tay thi lễ nói. Cáo từ, ngày sau nếu có cần, bản tướng quân thông gia gặp nhau hướng về quý trại cầu mua binh khí khải giáp. Vương Uy gật gật đầu, cho dù đối với trận này lên không được thai diện nháo kịch có chút buồn cười. Tuy nhiên Lưu Nghị lần này tương dương chuyến đi, cũng chứng minh hắn giá trị. Vương Uy trong quân cũng hy vọng có thể có một nhóm lưu bị như thế binh khí khải giáp. Bất quá hắn chỉ là tướng quân, thay đổi mua sắm binh giáp loại chuyện này, hắn nói không tính, vậy tại hạ liền xin đợi vương tướng quân. Lưu Nghị nói xong, liền dẫn người trực tiếp quay về dịch trong quán. Tiên sinh, làm sao thu thập hành trang a? Không ở thêm mấy ngày. Trở lại dịch quán, liền gặp Lưu Nghị bắt đầu thu thập hành trang. Lưu Tam Đao có chút không ngừng nói. Kiến thức tương dương phồn hoa, hắn thật rất muốn lại ở thêm mấy ngày. Thật tốt dạo chơi. Nội thành Thanh Lâu bị đám kia sĩ nhân bọn họ nói nhân gian thiên đường. Bên trong Nico từng cái cũng là như thiên tiên nhân vật. Hắn sớm muốn đi kiến thức một chút. Đi ra cũng nhanh một tháng, cũng nên trở lại. Lưu Nghị lắc đầu, chơi cái gì chơi, hiện tại trọng yếu nhất là mạng nhỏ. Tào quân quân tiên phong đều đánh tới Tân Giã, vạn nhất tào nhân cái kia lòng dạ hẹp hòi tới tương dương giống như chính mình lôi chuyện cũ. Chính mình làm sao xử lý, vẫn là tranh thủ thời gian chạy đi. Này, Lưu Tam Đao còn muốn nói chí ít tối nay đi này trong Thanh Lâu tiêu sái một phen. Dù sao kiếm lời nhiều tiền như vậy, mang về cũng rất chìm, lại bị một trận tiếng đập cửa cắt ngang. Tiên sinh, cháu tử trọng tiên sinh cầu kiến. Một tên tướng sĩ từ ngoài cửa tiến đến, đối Lưu Nghị chắp tay nói. Bá Uyên huynh quả nhiên là mặc gia kỳ tài, một tòa lầu các vậy mà không đến một tháng liền đã xây xong. Lưu Nghị muốn cự tuyệt, ngoài cửa Mi Trúc này cởi mở tiếng cười cũng đã truyền đến. Tử trọng huynh xuất hiện còn thật là đúng lúc. Lưu Nghị bất đắc dĩ, giống như cười mà không phải cười nhìn xem Mi Trúc nói. Chỗ nào? Mi Trúc mang theo lúng túng nói. Tại hạ những ngày qua luôn luôn lưu tại Tương Dương. Trước đây Thái Mạo cầm Châu Mục phủ từ phía bắt đầu phong tỏa. Tại hạ mặc dù có lòng tương trợ, nhưng cũng bất lực. Chẳng biết tại sao, cái này tương dương tựa hồ khác ngươi ta. Mỗi lần ở chỗ này nhìn thấy tử trọng huynh, đều nhất định không có tốt chuyện phát sinh. Lưu Nghị im lặng nhìn xem Mi Trúc nói. Bá Uyên vì sao lại có ý tưởng như vậy? Mi Trúc cười ha hả nói. Tuy nhiên tại hạ lần này đến đây, xác thực phụng quân sư nhắc nhở. Đến đây sẽ cùng Bá Uyên huynh trao đổi nhất trang sinh ý, tạm thời không? Nghe nói Tào quân đi đầu đã nam hạ, cái này binh hung chiến nguy chỗ, tại hạ liền không đi tham gia náo nhiệt. Lưu Nghị vội vàng lắc đầu, nói đùa, Tân Giã chỗ kia, bây giờ còn có thể đi sao? Bá Uyên chỉ sợ có chỗ không biết, quân sư đã tại Bác Vọng pha dụng kế, đại phá Tào quân 10 vạn đại quân. Mi Trúc nói đến đây cái ngữ khí rõ ràng trở nên sục sôi đứng lên. 10 vạn đại quân, Lưu Nghị trợn mắt một cái. Năng lượng có 1 vạn đã không tệ. Còn 10 vạn, bây giờ người khắp thiên hạ miệng cộng lại cũng liền mấy trăm vạn. Tam Quốc Diễn Nghĩa bên trong nhắc Tào Tháo 80 vạn đại quân Nam Hà. Đoán chừng cũng là số ảo, thu nhỏ cái gấp 10 lần. Lưu Nghị có lẽ còn sẽ tin tưởng, cổ nhân khoác lác một bộ này, trời cũng không thể so với người hiện đại kém bao nhiêu ha. Này thay ta chúc mừng Khổng Minh, Lưu Nghị cười ha ha một tiếng, dù sao đi tân giã là không thể nào, chết theo. Ngoài ra, lần này cũng không phải mời Báo Uyên đi tân giã, quân sư cho rằng tân giã không thể giữ, đã đề nghị chúa công cầm tân giã quân dân rời đi phiền thành. Chúc lần này đến, chính là muốn mời tiên sinh đi qua tu kiến một chút thành phòng công sự. Làm dùng không quá lâu, tân giã bên kia sẽ vì tiên sinh tận khả năng trì hoãn chút thời gian. Mi Trúc mỉm cười nói, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,